Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 264, Lữ Tiểu Bố Bản Tôn. New York, một nhà cấp cao Âu phục đặt trước chế trong tiệm. Không cần như vậy đi. Chandler giang hai tay ra, tùy ý may vá cho hắn đo đạc, nhổ nước bọt nói: "Lần trước Joseph để ta tới làm Âu phục, quá trình có thể không thế nào hữu hảo a, yên tâm." Adam đứng tại bên cạnh dò xét, nhịn không được cười nói: "Nơi này là nhất chuyên nghiệp, không phải nhà tù may vá chi nhánh. Không có người sẽ đem Mr. Big tách ra đến tách ra đi. Hy vọng như thế đi." Chandler nhếch miệng, 5 năm trước, hắn có lần muốn làm Âu phục, Joseph liền đề cử hắn đi Joseph một nhà thường xuyên đi nhà kia tiệm thợ may. Sau đó, tại đo đạc kích thước lúc, cái kia may vá đo đạc quá mức cẩn thận, đem Chandler đều đo đạc mộng. Sau khi trở về hỏi một chút, phát hiện Joseph cũng là như thế đo đạc, vẫn để ý chỗ đương nhiên cho rằng đây mới là nhất chuyên nghiệp. Khi biết được chỉ có trong tù mới như thế đo đạc về sau, Joseph mặt đều biến hình. Ngươi biết không, từ đó về sau ta không còn có đặt trước chế qua Âu phục. Chandler vẫn như cũ có chút không dễ chịu. Vì cái gì không trực tiếp tại Rachel nơi đó thuê một bộ danh nhân đi qua Âu phục, lại thuận tiện lại khóc còn tiết kiệm tiền, không cần cân nhắc tiền. Adam cười nói, với tư cách ngươi thủ tịch phù rể, đưa ngươi một bộ Âu phục còn là chuyện nhỏ. Danh nhân đi qua Âu phục có cái gì tốt mặc? Chính là một cái mánh lới mà thôi. Hơn nữa còn không vệ sinh. Ngay tại lúc này ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến Monica bệnh thích sạch sẽ? Không có khoa trương như vậy. Chandler cũng biết Adam sớm đã là ức vạn phú hào, căn bản không kém chút tiền này. Hơn nữa hắn cũng không phải kết hôn hiệp Ross, cả một đời chỉ tính toán kết lần này kết hôn. Bởi vậy tiếp thu một lần Adam hảo ý cũng không có gì. Những cái kia y phục đã trải qua đặc biệt xử lý. Ngươi xác định sao? Adam nghiền ngẫm cười nói. Ta có thể nghe nói. Rất nhiều loại kia y phục đều là duy trì nguyên chất nguyên vị tương đương dạng này mới có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn fan hâm mộ bỏ tiền cho thuê. Ngươi cũng không phải loại kia cho cốt phấn. Cũng không định rút ra trên quần áo lưu lại DNA nhân bản một cái mới thần tượng. Ngươi thuê cái kia làm gì? Y tương đương, Chandler lập tức dùng mình một cái. Bất khả tư nghị nói. Thực sự có người làm như vậy? Nơi này là nước Mỹ. Adam cười nói. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có khả năng. Tương lai, Penny vì cảm tạ Sheldon, cho hắn muốn tới một khối danh nhân ký tên giấy ăn. Đồng thời còn dùng cái này giấy ăn sát qua miệng. Lúc đầu Penny còn có chút tiếc nuối giấy ăn là bẩn. Thế nhưng Sheldon nâng tấm kia giấy ăn như nâng thánh vật. Bởi vì nếu mà sinh vật khoa học kỹ thuật lại phát đạt một chút, hắn liền có thể dùng tới mặt lưu lại DNA nhân bản một cái thuộc về hắn danh nhân. Đây là hắn nhận được tuyệt nhất lễ vật một trong. Thế cho nên hắn đem tất cả quà tặng rổ toàn bộ cho kín đáo đưa cho Penny. Đồng thời cực kỳ khó chịu cho Penny một cái ôm. Penny đều khiếp sợ, hô to Leonard mau nhìn. Leonard cũng cảm thán nói đây là kỳ tích. Bởi vì Sheldon ghét nhất chính là cùng người ra thịt tiếp xúc. Đừng nói ôm, chính là bắt tay đều vô cùng hiếm thấy. Mỗi lần sau khi bắt tay đều lập tức dùng nước rửa tay. Một bộ lo lắng bị lây nhiễm ghét bỏ sắc mặt. Có thể nghĩ, danh nhân lau miệng giấy ăn. Đối Sheldon trình độ trọng yếu. Tốt, may vá đo đạc kết thúc. Đối với Adam nhẹ gật đầu. Cái này nắm chặt, còn có bốn phía bằng hữu của ta liền kết hôn. Tuyệt đối không thể chậm trễ. Adam dặn dò. Đúng, tuyệt đối không thể chậm trễ. Lúc này, một thân ảnh bu lại. Dựng Adam bả vai. Chững chạc đàng hoàng dặn dò. Đây chính là huynh đệ của ta hôn lễ. Biết rõ. May vá cười đáp ứng. Đi vào. So. Các huynh đệ. Độc thân tiệc tùng ở nơi nào cử hành? Có cần hay không ta liên hệ thoát y nữ lang? Ta nói với các ngươi. Ta biết mấy cái kỹ thuật đặc biệt lợi hại. Cam đoan để độc thân đêm trở thành một trận legend. Wait for it. Derry. Legendary. Truyền kỳ đêm, cho ta một cái vỗ tay. Nai tương đương, đạo thân ảnh kia một tràng tiếng nói, đem Chandler đều nhìn ngốc, chỉ ngây ngốc bị đối phương giơ tay lên, đánh một cái bàn tay. Ngươi là ai a? Chandler trợn mắt há hốc mồm, liền ta cũng không nhận ra. Người kia một mặt khó chịu, tiến lên ôm Chandler, ta là Bunny a. Được rồi, xem tại là những ngày an nhàn của ngươi, ta liền không trách ngươi. Mau nói, chúng ta độc thân đêm làm sao chuẩn bị? Nói cho ngươi, ta tuyệt đối không cho phép huynh đệ của ta độc thân đêm như vậy buồn tẻ vô vị. Người nào không được liền nói một tiếng, ta trực tiếp bao. Ta là thủ tịch phù rể, tư ta phụ trách. Adam lúc này đã nhận ra đột nhiên xuất hiện người là ai, cười nói, thế nhưng ta rất khẳng định nói cho ngươi, chúng ta độc thân đêm không có thoát y nữ lang, cũng không có những cái kia kỳ kỳ quái quái hoạt động, cho nên ngươi sẽ không thích. Còn là đừng giả bộ, ngươi nhận biết hắn? Chandler nhẹ nhàng thở ra, không quen biết. Adam cười nói, thế nhưng ta biết người như hắn thích nhất lan lộn độc thân tiệc tùng, không quản nhận biết không quen biết tân lang đều không để ý, thậm chí cuối cùng còn biết trà trộn vào hôn lễ đến ngâm phù dâu. Có phải hay không có chút quen thuộc? Joseph, Chandler kêu lên, hắn giống như Joseph. Joseph Francis Tribbiani. Bunny Stinson nguyên bản cười tủm tỉm nhìn xem Adam đâm thủng thân phận của hắn. Loại tình huống này hắn gặp được quá nhiều lần, đối với xử lý như thế nào sớm đã xe nhẹ đường quen. Nhưng khi hắn nghe đến Joseph danh tự về sau, sắc mặt nhưng là thay đổi. Cái kia diễn viên, người nhận biết hắn? Adam ánh mắt sáng lên. A hát gào, ta đương nhiên nhận biết hắn. Bunny đưa tay siết chặt cà vạt, ánh mắt lấp lóe, giọng nói sốc nổi. Hắn cướp ta không ít muội tử, là ta Bunny Stinson đối thủ lớn nhất. Các ngươi nếu là bằng hữu của hắn, chẳng lẽ không nghe hắn nhắc qua ta? Không có, Chandler lắc đầu, ta cùng hắn nhiều năm như vậy bạn cùng phòng, từ trước đến nay không nghe hắn đề cập qua. Hắn, làm sao, dám? Bunny đưa tay che lại lồng ngực của mình, lùi lại mấy bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên, đây là nhục nhã lớn nhất. Các ngươi mang cho ta câu nói cho hắn. Joseph Francis Tribbiani, trò chơi bắt đầu. Nói xong, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ vào hai mắt, đối với Adam cùng Chandler khoa tay mấy lần, tiêu sái đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Chandler cùng không nín được cười Adam. Phát sinh cái gì? Chúng ta gặp được bệnh tâm thần sao? Không phải, Adam cười nói, hắn là một cái người rất có ý tứ. Bất quá ta thật không nghĩ tới hắn nhận biết Joseph. Được rồi, kỳ thật bọn họ nhận biết cũng rất bình thường. Không quen biết mới là sự việc kỳ quái. Ta đã nhịn không được trở về hỏi thăm Joseph. Được rồi, Chandler khóe miệng giật giật. Bất quá hắn sẽ không thật xuất hiện tại ta độc thân tiệc tùng bên trong a? Sẽ không, Adam kiên quyết nói. Những người khác độc thân tiệc tùng ta không quản. Thế nhưng người độc thân tiệc tùng hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nói đùa, vị này chính là Lữ Tiểu Bố bản tôn. Lữ Tiểu Bố làm hỏng Trương Vĩ hôn lễ bực mình sự tình, chính là mô phỏng theo hắn. Chandler không phải Trương Vĩ, Monica không phải Nhỏ Lệ, Adam cũng không phải Tăng Tiểu Hiền. Tuyệt không cho phép Bunny làm phá hư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.